Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 360. Thứ 358 cổ cự heo thú. Thử luyện, thiên lĩnh đại rừng rậm nhập khẩu chọc trời cây to che vân tế nhật. Đứng ở lối vào nhìn, toàn bộ thiên lĩnh đại rừng rậm thấu mãn xanh biếc bệnh thấp. Hảo ở bên trong cũng không phải là không thấy một điểm ánh nắng. Cho nên trong không khí mặc dù lượn lờ một chút sương mù, lại cũng không âm u hắc ám ni, nhưng cũng chính là loại này mơ hồ cảm giác. Thường thường mới là nguy hiểm nhất không thể do thám biết. Phượng Dạ Hòa Long Túc theo Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tiết một đào. Đương kỷ người tới nhập khẩu thời gian, dị binh đoàn thành viên đã đến hơn 20 cái. Này hơn 20 nhân lý mỗi tổ nhân đâu có một chút. Mọi người nhìn thấy xa xa đi tới Quý Quân Nguyệt đoàn người. Vội vã đứng lên trước mắt quang thải đào, thấy qua chủ tử, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, ra hiệu bọn họ tùy ý, liền hòa Tần Lan Tuyết tìm vị trí tọa hạ chờ đợi sở hữu thành viên tập trung. Bất quá biểu hiện ra Quý Quân Nguyệt thoạt nhìn là ở nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế nàng lại ở dùng nguyên lực tra xét thiên lĩnh đại trong rừng rậm tình huống. Tiết trắng hòa thịt xương hôm nay cũng không có lại ẩn giấu chỗ tối. Mà là xuất hiện ở nhân tiền, liền cùng ở Tần Lan Tuyết bên người. Đối với nhà mình nữ chủ nhân thuộc hạ này phê thần bí dị binh đoàn, hai người là rất tò mò, bởi vì những người này thoạt nhìn mặc dù tuổi còn nhỏ. Vừa vặn thượng kia sợi làm người ta khí thế áp bách lại làm cho lòng người kinh. Mặc dù không có thấy qua những người này thân thủ, thế nhưng hai người có thể khẳng định, bọn họ nhất định rất mạnh. Bất quá lại cường cũng cường bất quá chủ tử, này đó tiểu mao đầu cư nhiên dám xem thường chủ tử. Đằng chủ tử động thủ thời gian, có bọn họ thụ, đằng lần này xuất hành dị binh đoàn thành viên toàn bộ đến đông đủ thời gian. Thiên lĩnh đại rừng rậm lối vào tất cả đều là bóng người. Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại liền hình như khai đại hội võ lâm bình thường. Bây giờ dị binh đoàn tham dự thiên lĩnh đại rừng rậm rèn luyện nhân bất liên Long Túc và Phượng Dạ. Tổng cộng có 437 nhân, Đao Phong Tổ 128 nhân, Mạt Lục 109 nhân, Mất Đi Tổ 99 nhân, Sáng Thế Tổ 71 nhân, Huyết Nguyệt Tổ 30 nhân. Này đó con số còn không liên gần 3 tháng gia nhập dị binh đoàn nhân số. Nếu như liên thượng những thứ ấy không có thể tham gia. Dị binh đoàn hiện nay đã có gần 1000 nhân. Quý Quân Nguyệt nhìn trước mắt đừng yên đội cả đám nhân đằng. Khóe môi xưa nay vẽ bề ngoài tiểu y đã biến mất. Thay vào đó là một mặt cay nghiệt chi sắc. Tiền 3 ngày ta sẽ dẫn các ngươi mọi người cùng nhau. Sau các ngươi đem phân tán rèn luyện. Sống hay chết chỉ có thể nhìn bản lĩnh của các ngươi. Tin hôm qua của các ngươi các tổ thủ lĩnh đã nói với các ngươi qua. Lần này không chỉ là rèn luyện thực lực của các ngươi, còn khảo hạch các ngươi những phương diện khác năng lực, có chức vị trong người nhân nhưng phải chú ý, chớ bị những người khác cấp đá xuống đi, bàn giao hoàn hậu. Quý Quân Nguyệt liền không lại lời vô ích, mang theo cả đám nhân trực tiếp tiến vào thiên lĩnh đại rừng Germany một đám người hạo hạo đãng. Đãng đi vào, bởi vì tiến vào vị trí bất đồng, ngay cả Quý Quân Nguyệt cũng chưa có tới quá này phương vị. Cũng may nàng vừa đã tra xét quá phụ cận tình huống. Biết này phiến nhập khẩu vị trí trừ một ít giải rác cấp thấp linh thú ngoại. Tịnh không có gì nguy hiểm mà ni hơn nữa lần này tiến vào nhập khẩu cùng lúc trước ở Tiên Tế Thiên. Chi cốc tiến vào nhập khẩu cách nhau cũng không xa. Mặc dù Quý Quân Nguyệt không thể rõ ràng đích xác định cách, đãn có thể đánh giá cái đại khái, nhiều nhất chính là nửa tháng lộ trình, Quý Quân Nguyệt trực tiếp mang theo mọi người một đường về phía Tây. Trên đường gặp được cấp thấp linh thú lúc, nàng và Tần Lan Tiết cùng với Long Túc Phượng Dạ Đô đứng ở một bên nhìn. Do dị binh đoàn nhân xuất thủ giải quyết, có lẽ là bọn họ nhân số đông đảo, một buổi sáng thời gian. Bốn phía linh thú liền chạy sạch sẽ, mọi người săn giết được linh thú, cũng vừa hảo khá lớn ra cơm trưa, ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi hậu, Quý Quân Nguyệt liền mang theo mọi người tốc hành mục đích. Cổ cự heo thú tụ tập, Quý Quân Nguyệt xuyên qua nguyên lực khảo sát, phát hiện kia phiến trên thảo nguyên tụ tập một đám bách chỉ cổ cự heo thú. Trong đó nhị cấp linh thú chiếm phân nửa, ba cấp cấp đến tứ cấp linh thú chiếm 3/5. Thặng dư 2/5 thì lại là cấp 5 linh thú. Đối với thực lực ở kim đan chi cảnh trở xuống dị binh đoàn thành viên đến nói. Này đàn cổ cự heo thú là tốt nhất luyện tập đối tượng. Mọi người cũng không biết Quý Quân Nguyệt là có mục đích hành tàu. Con tưởng rằng là một đường đi trước gặp được cái gì liền giết cái gì. Đằng mọi người bị Quý Quân Nguyệt mang ra rừng cây nhìn thấy xa xa một mảnh thảo nguyên hy lâm lúc. Xa xa liền thấy chỗ kia hình như có một đám thứ gì tam hai thành đôi nằm bò nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì cỏ dại che, mọi người cũng không thể thấy rõ ràng là vật gì. Bất quá mọi người ở đây nghi hoặc lúc, đầu lĩnh Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết dừng bước, Quý Quân Nguyệt nâng ngón tay chỉ phía trước, khóe môi câu khởi một mặt lạnh lùng độ cung, trước bất quá nóng người. Hiện tại xuất hiện ở trước mắt các ngươi mới xem như là đệ nhất chàng thử luyện. Nhớ kỹ các ngươi là một đoàn đội, vô luận các ngươi thế nào an bài. Phía trước kia 98 chỉ cổ cự heo thú, một không để lại thiên lĩnh đại rừng rậm rộng rộng rãi. Cùng chủng loại linh thú sẽ không toàn bộ tụ tập ở một chỗ. Cho nên Quý Quân Nguyệt Tịnh không lo lắng đem trước mắt cổ cự heo thú giết. Liền sẽ làm chúng nó tuyệt chủng, mọi người nghe nói, nhao nhao nhìn về phía cách đó không xa nằm rạp xuống từng đạo thân ảnh. Trong đầu lại toát ra một cái dấu chấm hỏi, cổ cự heo thú, chẳng lẽ là lợn rừng? Mọi người bị trong lòng mình suy đoán chọc cho thần sắc quái dị khởi đến. Mặc dù đã sớm nghe nói thiên lĩnh đại trong rừng rậm có rất nhiều khủng bố dã thú. Mà hôm qua bọn họ cũng đang nhìn vân thượng trung tâm đấu giá cho ra tư liệu hậu. Đối thiên lĩnh đại trong rừng rậm mỗ một chút linh thú có nhất định hiểu biết. Biết ở đây mặt dã thú đô phi so với bình thường. Hơn nữa đã hoàn toàn biến dị, nhưng dù sao trong tư liệu không có cổ cự heo thú loại vật này. Mọi người cũng không cách nào tưởng tượng quá nhiều. Trong đầu chỉ có thể vẽ phác thảo ra lợn rừng bị phóng đại mấy lần bộ dáng. Mặc dù như thế, kia thật lớn dã thú bộ dáng ảo ảnh còn là nhượng mọi người thật sâu ác rét lạnh. Thuộc hạ đẳng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người nhỏ giọng nói một câu. Dù sao ở trong tư liệu bọn họ đô đã từng gặp biến chủng cự mãng đẳng khủng bố huyền thú. Chẳng lẽ còn hội sợ một đám biến chủng lợn rừng. Lúc này mọi người có bao nhiêu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Một hồi chân chính nhìn thấy cổ cự heo thú bộ dáng. Liền có bao nhiêu kinh ngạc sợ, Quý Quân Nguyệt biệt có thầm ý cười. Phất phất tay, đi đi, mọi người nghe nói. Các tổ rất nhanh sau khi thương nghị, do hai tổ nhân theo bao bên ngoài sao. Mặt khác tam tổ nhân trực tiếp đánh vào địch thú nội bộ. Từ trong giết đến ngoài. Bàn bạc rõ ràng hậu, dị binh đoàn cả đám nhân nhao nhao tứ tán ra, rất nhanh hướng phía đám kia cổ cự heo thú di động mà đi. Phượng Dạ cũng tham dự ở trong đó, nguyên bản tràn đầy bóng người bên cạnh khu vực, bất quá khoảnh khắc, cũng chỉ còn lại có Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết và Long Túc ba người thân ảnh. Quý Quân Nguyệt vung tay lên, ba người ngay phía trước không trung liền hiện ra một bộ to như vậy chiếu hình. Vừa lúc chính là cách đó không xa chiến trường, vô luận là gần bách chỉ cổ cự heo thú, còn là hơn 400 nhân dị binh đoàn thành viên, toàn đều nhất nhất xuất hiện ở chiếu hình chung, rõ ràng toàn diện một không rơi. Long Túc thấy vậy, đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Cho tới hôm nay hắn cũng không biết Quý Quân Nguyệt rốt cuộc là ai. Nàng sở tu luyện Đông Tây lại là cái gì? Chẳng sợ biết gần 2 năm. Nữ nhân này với hắn mà nói như cũ là một đoàn sương mù dày đặc. Ngay Long Túc đầy cõi lòng tâm tư thời gian, dị binh đoàn một mọi người đã nội ngoại bọc đánh đem cổ cự heo thú cấp bao quanh vây lại. Mà từ giữa xen vào tam cấu thành viên khi nhìn rõ sở trước mắt một đám cổ cự heo thú bộ dáng lúc. Bước chân vô ý thức một trận, trong mắt chừng, nói không rõ là kinh ngạc còn dùng mình, chỉ cảm thấy nổi da gà cọ cọ cọ đi lên mào. Trước mắt linh thú thân thể cực đại chừng hơn 2 thước cao. Toàn thân bất liên đuôi cũng có 4 thước trường, chớ nói chi là nó thân thể, da lông hắc trung ửng hồng, nguyên bản từng cây một sát nhập, lại bởi vì bọn họ đến cạn sạch sổ mở dựng thẳng lên. Một căn căn da lông như con nhím bình thường, thế nhưng chúng nó trên người kia da lông mỗi một căn ít nhất đô so với nhân loại ngón tay còn dài. Hơn, sắc bén xâm lược làm cho người ta sờn tóc gáy. Cực đại đầu cùng cái gọi là heo căn bản không có bất luận cái gì liên tiếp tính. Đầu lâu kia lớn lên tượng sói vừa giống như hổ, lộ ra môi răng nanh cũng không phải là rất dài. Bưng nhìn lộ ra bên miệng răng nanh bất quá ngón tay dài. Thế nhưng nhe răng trợn mắt bộ dáng đầy đủ đem chúng nó trong miệng như răng cưa bình thường răng. Nanh tất cả đều bày ra ra, kia từng viên một đầy tế tế răng. Không cần thử là có thể tưởng tượng va chạm vào nhân loại da thịt lúc. Có thể mang đến thế nào dày vò tâm can đau đớn hòa đẫm máu. Hơn nữa này cái gọi là cổ cự heo thú lưng thượng còn dựng lên sắc bén thịt xì. Đừng thấy đó là như da thịt bình thường xì, thế nhưng lại khỏa khỏa sắc bén. Hơn nữa còn có thể sát nhập, liền hình như lưng thượng hơn một đại đại ăn thịt miệng. Điều này làm cho cổ cự heo thú thoạt nhìn càng thêm dữ tợn dọa người. Này, là heo, Phượng Mũ ngây ra như phỗng nhìn bốn phía dựng thẳng lên lông hướng về phía chính mình giống dặn. Linh thú, trong lòng rất là đau buồn, cổ cự heo thú, đánh giã thì thào lên tiếng. Ta xem sẽ không nên gọi heo, này đâu có mảy may heo bộ dáng, mọi người ở đây tạm dừng lúc. Một đám bị quấy rầy nghỉ ngơi cổ cự heo thú nhao nhao há to mồm giống dặn. Bởi vì hình thể quan hệ rất lớn, chúng nó mở lớn miệng đủ để một hơi nuốt trọn 2 người. Thoạt nhìn càng thêm dữ tợn không ngớt, giống, quản nó thứ gì, trước hết giết lại nói. Lam Ưng cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt một đám quái vật. Lạnh lùng nói, Lam Ưng vừa dứt lời. Vô pháp nói chuyện không ngôn liền trực tiếp nhảy lên trường kiếm thẳng chảm xuống. Một cỗ vỡ tan sơn hà kiếm khí lập tức làm vỡ nát không khí chung quanh. Khí cơn xoáy thẳng bức một đám cổ cự heo thú. Kia xé rách bàn áp bức hơi thở lập tức nhượng cổ cự heo bầy thú nhao nhao lắc mình chạy trốn. Mặt đất một hồng câu nổ bể ra lúc, tam chỉ cấp thấp linh thú cũng theo tạc vỡ nát. Quý Quân Nguyệt 3 người nhìn chiếu hình chung không ngôn triển hiện ra đích thực lực. Lúc trước hắn chính là ở phương diện tu luyện so sánh có thiên phú 1 người. Nhất là đối cửu thương tế hồn kiếm pháp trưởng khống tính. Bây giờ bất quá lúc cách đã hơn 1 năm, không ngôn cư nhiên đã đem cửu thương tế hồn kiếm pháp đệ tam thức nắm giữ ngũ thành. Như vậy thấu triệt hiểu lực, nhượng Quý Quân Nguyệt rất là hài lòng. Ngay không ngôn động thủ thời gian, những người còn lại cũng nhao nhao động khởi tay đến, vụ ra ngón tay trường kiếm vút lên trời cao bay ra. Cư nhiên trong nháy mắt liền chém giết bên người công kích mà đến 2 đầu nhị cấp linh thú. Hắn tiên sư tướng mạo, sạch sẽ tiêu ý, phối thượng chiêu đó chiêu thấy máu khí thế bàng bạc động tác. Tạo thành một bộ làm cho lòng người quý hình ảnh. Liền hình như thiên sứ cùng ác ma kết hợp, làm người ta kinh diễm, lại để cho nhân lạnh, bây giờ vụ gia chỉ kém lâm môn 1 cước liền có thể đột phá kim đan chi cảnh. Đối phó thực lực ở kim đan chi cảnh trở xuống linh thú. Cho dù là cấp 5 linh thú cũng dư giả, cho nên cả người hắn sân vắng bước chậm chạy ở trong bầy thú. Nơi đi qua, trường kiếm bay múa, huyết hoa văng khắp nơi. Dã thú hí vang, kia hình ảnh, đừng nói Quý Quân Nguyệt 3 người bị hấp dẫn ánh mắt. Chính là xung quanh dị binh đoàn thành viên, đã ở tranh đấu chung vô ý thấy một màn như vậy lúc sững sờ tại chỗ. Dù sao dị binh đoàn thành lập đến nay, mặc dù tương hỗ thường xuyên luận bàn, hơn nữa đồ ở bên ngoài dĩ chiến dưỡng chiến, nhưng là chân trình ý nghĩa thượng đối thủ lại là không có. Hiện nay này đàn cổ cự heo thú xem như là chân chính có thể cùng chi đọ sức đối thủ. Đương vụ ra đem kỳ thực lực toàn bộ thi triển thời gian. mọi người mới biết nguyên lai thực lực của hắn đã mạnh như thế. Ngươi cùng dị binh đoàn nhân đãi cùng một chỗ, lâu như vậy, có phát hiện hay không vụ gia không thích hợp? Quý Quân Nguyệt nhìn chiếu hình chung tươi cười sạch sẽ ấm áp thiếu niên. Đối Long Túc hỏi một câu, Long Túc nghe nói, nhìn vụ gia thành thạo chém giết linh thú, trầm ngâm nửa ngày mới nói, ta cũng không có phát hiện hắn có cái gì không thích hợp. Nếu không có lời muốn nói, tâm tình của hắn nhượng ta cảm thấy có chút kỳ dị. Một năm này nhiều đến tuy nói ta không phải thời thời khắc khắc đô cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng mỗi lần ta thấy đến vụ gia, hắn thủy chung đô là một bộ lanh lợi yên tĩnh bộ dáng. Liền hình như một không có tính tình nhân, đây cũng là vì sao Long Túc cảm thấy không thích hợp. Địa phương, chỉ cần còn là một người, cũng chạy không thoát thất tình lục dục khống chế, dù cho lại không muốn không cầu nhân, thỉnh thoảng cũng đều hội có một chút biểu tình, thế nhưng vụ gia không đồng nhất dạng, trên mặt hắn biểu tình vĩnh viễn đều là như vậy yên tĩnh lanh lợi. Liền hình như một khắc gia sẽ không phát sinh biến hóa ra mặt. Càng như vậy nhân, kỳ thực mới là càng nguy hiểm. Bởi vì một người một khi có thể hoàn toàn khống chế tâm tình của mình. Đó là nhất kiện cực kỳ chuyện đáng sợ. Quý Quân Nguyệt sau khi nghe cũng không có lên tiếng nữa. Tầm mắt cũng theo vụ gia trên người rời. Nhìn về phía những người khác tình huống. Huyết Nguyệt tổ thành viên không thể nghi ngờ là các tổ ở giữa xuất sắc nhất. Thực lực của bọn họ cùng với tương hỗ phối hợp ăn ý. Càng thậm chí là quan sát năng lực ứng biến, toàn phương diện triển hiện ra, cũng không có nhượng Quý Quân Nguyệt thất vọng, ít nhất cho đến bây giờ, nàng còn chưa có phát hiện một làm cho nàng cảm thấy nên rời khỏi Huyết Nguyệt tổ nhân. Hơn 400 danh thành viên chung chỉ có mười mấy nữ tử. Trong đó liền thuộc Nhan Phi Hòa Vũ Nguyệt và một gọi Song Hoa thiếu nữ thực lực tối cường. Ba người đều là tức có dị năng lại có thể tu luyện. Nhan Phi là tốc độ hình dị năng giả, bây giờ đã đạt đến thất cấp sơ kỳ đích thực lực. Qua lại không ngớt ở đàn thú trong chỉ thấy từng đạo tàn ảnh lắc lư. Nhượng đàn thú căn bản đãi bất ở nàng. Không chỉ như vậy, Nhan Phi một bên rất nhanh qua lại không ngớt, kiếm trong tay kèm theo linh lực hòa kiếm pháp như thu gặt cơ bình thường. Nơi đi qua, tuy không giống vụ ra tiện tay là có thể thu gặt thú mạnh. Đạn cũng có thể nhượng xung quanh đàn thú bị thương, trải qua nhiều lần công kích hậu, cũng chỉ có thể không có lực phản kháng chút nào chết ở Nhan Phi dưới Kimani Vũ Nguyệt bây giờ. Là thất cấp trung kỳ hỏa hệ dị năng giả, nàng cơ hồ là một bên triệu hồi ra bao quanh ngọn lửa như khắp bầu trời biển lửa. Đem bốn phía linh thú vây quanh, kia một đoàn đoàn ngọn lửa phẳng tựa dài quá mắt bình thường. Không ngừng hướng phía linh thú công kích mà đi, ở sử dụng dị năng đồng thời, Vũ Nguyệt thường thường bớt thời giờ vung kiếm, quyền khởi trận trận bàng bạc vỡ tan trận gió khí cơn xoáy. Thổ nhưỡng tung bay chung, cũng đem cấp thấp linh thú đánh chút nào không còn sức đánh trả. Ngao, giống, từng tiếng run động lòng người hí vang gầm rú, nhiều tiếng điếc tai, vang vọng chân trời, thấu mãn phẫn nộ hòa cuồng bạo. Bị giết không ít đồng bạn cổ cự heo thú nhìn trước mắt một nhóm nhân loại. Trong mắt tràn đầy thù hận hòa khát máu độc ác, công kích động tác cũng càng lúc càng sắc bén, thậm chí bất lại giống như bắt đầu như vậy tán loạn tách ra. Mà là tất cả đều hướng phía một chỗ tụ lại, quân tam tụ ngũ liên hợp lại chống lại nhân loại công kích. Dị binh đoàn nhân rất nhanh liền phát hiện cổ cự heo bầy thú ý đồ. Chúng nó đang ngưng tụ thực lực, như vậy đoàn kết đủ để cho bọn họ công kích trở nên tốn sức. Phượng Nhất giơ tay lên gian từng đạo kim loại nhận phiến như thiên nữ tán hoa bình thường bắn ra. Dày đặc kim loại nhận phiến nhao nhao hướng phía đối diện tụ tập mấy cái đàn thú công kích mà đi. Kia mấy cái đàn thú cảm giác được nguy hiểm theo bốn phương tám hướng bức lai. Vội vã toát ra lắc mình tránh. Nhưng cho dù chúng nó phản ứng mau, cũng vẫn bị những thứ ấy kim loại nhận phiến cắt ra thịt. Da lông thượng cũng tương vào không ít nhận phiến, đau mấy cái thú nhe răng trợn mắt gào thét lên tiếng. nhao nhao thù hận nhìn về phía Phượng Nhất, điên cuồng mà lại nổi giận hướng phía hắn cuồn cuộn mà đến. Phượng Nhất thấy vậy, vội vã bay lên trời, ở không trung quát lạnh một tiếng, vạn pháp về một, theo một tiếng này mang theo điểm hưng phấn quát lạnh rơi xuống. Phượng Nhất cả người thân ảnh trong nháy mắt biến ảo ra mấy đạo giống nhau như đúc hư ảnh. Từ xa nhìn lại liền hình như có hơn 10 người Phượng Nhất ở không trung vung kiếm dựng thẳng phách. Xuống, theo mấy đạo kiếm ảnh đánh xuống chớp mắt, những thứ ấy kiếm ảnh ở rơi xuống lúc chợt hợp lại thành một đạo rộng lớn khí cơn xoáy. Phía dưới mấy cái đàn thú căn bản không né tránh kịp nữa. Trong nháy mắt liền bị chấn nát thành khối, máu thịt bay ngang, xung quanh không khí cũng bị đạo này rộng lớn kiếm khí xé rách. Quyền khởi một cỗ tử hủy diệt tính cảm giác áp bách. Chấn được phạm vi hơn 10 mễ địa phương tẫn số nổ bể ra đến. Bùn đất tung bay gian, bốn phía đàn thú tất cả đều kinh hoàng chạy trốn ra.